Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 87, Quyết Chiến. Toàn thân hỏa diễm biến hóa, nhưng là hỏa diễm hóa thân thể có chút cùng người khác bất đồng. Không thấy rõ thân thể bất kỳ một tấc da thịt, coi như là tay tất cả đều là hỏa diễm cánh tay. Hỏa diễm ngón tay, sai viết hoa tạp em, chí em. Trùng sai viết hoa cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là con mắt là một lam một tím hai đóa tiểu hỏa miêu. Theo thứ tự là quỷ hỏa cùng quỷ viêm từ cái kia con mắt. Hỏa diễm hóa thân thể. Điểm này Marco từ 4 ngày trước liền làm được. Cũng có thể đem dơ lên hai cánh tay hỏa diễm hóa thành một hai cánh. Chân cũng có thể hỏa diễm hóa thành là cánh gà. Có thể coi là như thế. Hắn con mắt cũng là người con mắt a. Hoàn toàn không giống Yagami Kyo như vậy. Hoàn toàn hỏa diễm hóa thân thể. Ngay cả con mắt tất cả đều là hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Marco trong lòng khiếp sợ. Người này năng lực rốt cuộc là cái gì a? Có thể khống chế hỏa, bay được, còn có nhiều loại hỏa diễm. Bây giờ còn có thể như cùng ta hệ dầu quần huyễn thú lại bất tử điểu một dạng dục hỏa trọng sinh thành. Hỏa diễm bất tử điểu trạng thái. Marco khiếp sợ đồng thời, thân thể cũng bắt đầu hỏa diễm biến hóa, toàn thân bao trùm ngọn lửa màu xanh lam, sau đó biến thành một cái bất tử điểu trạng thái, dục hỏa trọng sinh, bất tử điểu, Marco giống giận hạ biến thành chính mình mạnh nhất hình thái. Hiếm thấy huyễn thú loại, bất tử điểu, đương hai người này thi triển ra chính mình cuối cùng trạng thái thời điểm, chính là làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Thân thể đều hỏa diễm biến hóa, cũng đều không phải là bản thân thân thể con người trạng thái. Bất tử điểu chi dục hỏa thay đổi thành bất tử điểu Marco. Huy động cánh, bay về phía Yagami Kyo, tiếp lấy lấy chạy nước rút cách thức tới đối với hắn triển khai công kích. Biến thành hỏa diễm Yagami Kyo, không lùi mà tiến tới, đón phóng hướng đâm tới bất tử điểu, nhảy dựng lên, nắm quả đấm. Tại trên nắm tay tích xúc hỏa diễm, ngưng tụ thành một viên hỏa diễm cầu. Hỏa ma bảo, hóa thân trở thành hỏa diễm Yagami Kyo. Nắm tích xúc hỏa diễm cầu, hướng về phía hướng đâm tới bất tử điểu chính diện đánh. Oanh, đương hỏa diễm cầu cùng bất tử điểu sắc bén miệng va chạm lúc. Một trận lực lượng cường đại từ không trung khuếch tán đi xuống. Ngay sau đó là một trận chấn động phụ cận toàn bộ hải vực nổ mạnh. Dầm dầm dầm dầm to. Toàn bộ hải vực đều bắt đầu xảy ra rung động mạnh mẽ. Còn nhỏ từng đợt tiếp theo từng đợt xảy ra. Nhưng này một lần đụng nhau sau. Hỏa ma cùng bất tử điểu. Một người một thú trên không trung lần hai kéo ra thêm hỏa bão. Lại rung động nhất kịch đấu. So với cái này 4 ngày 4 Yoru đến còn muốn thêm rung động kịch đấu. Bên này kịch đấu đã truyền khắp cả thế giới. Bởi vì tại phụ cận hải quân, đã thông qua ống nhòm nhìn thấy bên này tình huống, sau đó lên báo hải quân bản bộ, thông qua nữa các phóng viên cho tuyên cáo đến toàn thế giới mỗi một góc. Băng hải tặc dâu trắng nghe nói sau, cũng đều đang đợi tin tức, không biết rõ cuối cùng rốt cuộc thế nào. Băng hải tặc tóc đỏ sang, chính là cắn răng chờ đợi, hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này. Một khi Marco bị Yagami Kyo giết chết, dâu trắng khẳng định sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng đuổi theo giết Yagami Kyo. Nếu là lời như vậy, liền đúng như hải quân nguyện, dù sao hải quân nhượng hỏa ma trở thành thứ ngũ hoàng. Nó mục đích chính là muốn hải tặc thế giới tăng thêm một hoàng hậu mất đi điểm thăng bằng. Từ đó mượn nguyên tứ hoàng người đi giải quyết hỏa ma. Như vậy hải quân cũng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bất kể như thế nào, cuộc chiến đấu này đã kéo dài 5 ngày 5 đêm. Yagami Kyo cùng Marco là kịch đấu 4 ngày 4 đêm. Tiếp lấy hai người đều đem chính mình cuối cùng hình thái thi triển ra. Hỏa ma cùng bất tử điểu cũng kéo dài kịch chiến 1 ngày 1 đêm. Có thể nhìn như vậy, hai người thật giống như cũng không có mệt ngã. Muốn mệt ngã bất tử điểu cái này không thể nào, mà muốn mệt ngã hỏa ma. Đây càng thêm không khoa học. Tại Kyoshin cần tăng phúc hạ hỏa ma hình thức. nhưng thật ra là có thời gian hạn chế. Bởi vì càng lực lượng cường đại, muốn cần thân thể liền cường hãn hơn. Cho nên, tại Kyoshin cần hạ hỏa ma hình thức, lấy Yagami Kyo hiện tại cường độ thân thể, là có thời gian hạn chế. Nhưng là, không có Kyoshin cần tăng phúc, muốn thi triển hỏa ma hình thức, cái này là có thể. Hơn nữa còn không có thời gian hạn chế, chẳng qua là tương đối. Uy lực cũng không có Kyoshin cần hạ hỏa ma hình thức mạnh mẽ. Đây cũng là vì cái gì? Yagami Kyo tiến vào hỏa ma hình thức, còn có thể kéo dài cùng tiến vào bất tử điểu trạng thái Marco kịch chiến đến một ngày một đêm còn. Không mang phân ra thắng bại, mà còn có thể làm đến bước này. Vẫn là Yagami Kyo từ cùng A sau khi chiến đấu, chính mình tu luyện mới có thể làm được. Đang cùng A lúc chiến đấu, hắn sử dụng hỏa ma hình thức vẫn có thời gian hạn chế. Chẳng qua là bây giờ không có. Bởi vì là khoảng thời gian này, hắn tìm tới biện pháp, làm cho mình khu trừ cái nhược điểm này. Hỏa ma bát trĩ nữ, hỏa diễm người Yagami Kyo, nhảy đến Marco thân thể trước, hai tay khoanh sau, mãnh liệt tại hóa thân trở thành bất tử điểu Marco trên thân thể trọng quyền đánh. Hỏa câu tay thiêu hủy, chảo kích xé rách, cuối cùng chính là nắm bất tử điểu đầu bóp vỡ. Bịch bịch rầm rầm tê tê ầm, liên tiếp công kích kêu tại bất tử điểu trên người. Nhưng rất nhanh, bất tử điểu sẽ thấy sinh trở lại. Trước Marco, thân thể sống lại năng lực là theo không kịp Yagami Kyo liên chiêu công kích đưa cho dư tổn thương. Nhưng là, thật sự tiến vào dục hỏa trọng sinh bất tử điểu hình thái sau. Như vậy cái này liền khác nói. Phanh bà ầm, Yagami Kyo công kích mới vừa kết thúc, bất tử điểu liền tốc độ cao ở bên cạnh hắn xoay tròn. Sau đó dùng cánh đánh ra thân thể của hắn. Cuối cùng từ trường cấp 3 đánh rơi đến trên mặt biển. Đường Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm cùng nước biển va chạm. Dĩ nhiên là sinh ra cường lực nổ mạnh. Có thể loại trình độ này nổ mạnh, đối với Yagami Kyo mà nói chính là không coi vào đâu. Từ trên mặt nước nhảy dựng lên. Tốc độ siêu cấp nhanh. Trong nháy mắt tựu đi tới bất tử điểu dưới người, nhấc chân liền đạp tới, đem bất tử điểu thân thể đòn nghiêm trọng đạp bay. Mới vừa quăng bay đi, Yagami Kyo một tay liền bỏ rơi một cái đại xà thế đi ra ngoài. Phanh ầm, hỏa diễm đánh trúng bất tử điểu thân thể, sinh ra cường nổ lớn. Xaa, lần này bị ngọn lửa nổ mạnh đánh trúng, Marco sở biến thành bất tử điểu cũng từ kêu thảm từ không trung rơi xuống. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo từ trường cấp 3 nhảy dựng, tốt không khách khí lần hai tại bất tử điểu to lớn trên thân thể đòn nghiêm trọng. Hỏa ma ảo ảnh, Yagami Kyo từ trường cấp 3 nhảy dựng, bốc lửa bàn tay xúc lực đánh vào bất tử điểu to lớn trên thân thể, đem người sau lần hai từ không trung đánh rơi. Đường Yagami Kyo hỏa quyền đánh trúng bất tử điểu thân thể lúc, lập tức sinh ra nổ mạnh, mà bất tử điểu từ trường cấp 3 rơi xuống tốc độ cũng tăng nhanh. Ngạch khục khục, mắt thấy liền muốn rơi xuống biển mặt. Nhưng bất tử điểu Marco chính là cưỡng ép huy động cánh, dĩ nhiên bay lên. Giờ phút này Yagami Kyo liên tục thi triển chiêu thức sau, trên thân thể hắn hỏa diễm cũng bắt đầu thay đổi có chút ảm đạm. Hiển nhiên là chống đỡ quá lâu. Giờ phút này hỏa ma hình thức cũng phải chống đỡ không bao lâu. Này cũng chiến đấu lâu như thế, thể lực nhanh tiêu hao không thời điểm, hỏa ma hình thức tự nhiên cũng liền muốn chống đỡ không xuống. Nhưng là không đơn thuần hắn như vậy. Bất tử điểu Marco liên tiếp bị Yagami Kyo đánh trúng thật thể. Đây cũng nói, hắn sống lại năng lực giờ phút này cũng không thể tăng nhanh cho hắn sống lại. Giờ phút này hai người cũng sắp muốn tới loại này hình thái điểm giới hạn. Chiến đấu nhưng chính là hoàn toàn liều mạng. Hỏa ma thiên quốc, Yagami Kyo nhìn bay đến trên đầu của hắn không bất tử điểu, eo rung một cái, từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo hỏa diễm hỏa trụ, đem bất tử điểu bị đánh trúng nổ bay sau. Thân thể phía sau lóe lên một đối hỏa diễm cánh, nhưng nhan sắc chính là một bên ám tử sắc, một bên màu u lam. Hỏa diễm cánh lóe lên thoáng cái sau, liền trở thành hỏa diễm chuyển tới hắn hai quả đấm trên. Đồng dạng là một bên một loại nhan sắc hỏa diễm. Bá, hỏa diễm xuất hiện ở trên nắm tay sau. Yagami Kyo bước lướt đi tới ngược bay xuống bất tử điểu thân thể trước. Mãnh liệt đánh vào nó sau lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.